Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 1052, thần hồn chấn nhiếp. Bị người trêu đùa, mà lại bọn hắn còn thành thành thật thật móc ra đồ vật của mình đưa lên. Cảm giác này có thể nghĩ, hiện tại này 36 vị trưởng lão, mỗi người đều hận không thể xé xác Tần Vân. Long mộ bên trong, người phương nào xông vào vào long mộ? Tần Vân hai người vừa mới đến gần này chút hạt châu. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Một lát, từng đạo long hồn tàn ảnh xuất hiện ở trong hư không. Này chút tàn ảnh, trên người khí tức vô cùng đáng sợ. Long ba ba, này chút tàn hồn rất mạnh. Long bảo bảo, trong mắt ngưng trọng lên. Hư không tàn hồn, mỗi một đạo khí tức, đủ để có thể mạnh hơn pháp tướng người. Trong đó mạnh, thậm chí đạt đến pháp tướng đỉnh phong. Trách không được trong long tộc không có điều động cường giả trấn thủ này long mộ. Tần Vân mang theo long bảo bảo. Ngừng lại, long mộ có cấm chế thủ hộ. Bình thường người căn bản là xông không vào được. Hơn nữa còn có long tộc tàn hồn. Người bình thường tiến đến, chết như thế nào cũng không biết. Ngươi không phải ta long tộc đệ tử. Ngươi là người phương nào? Quản hắn người nào, xông vào long mộ, cái kia chính là tội chết. Giết hắn, ngoặc kép, mấy chục đạo tàn hồn. Theo hư không bao vây tới. Long ba ba, long bảo bảo, nuốt một ngụm nước bọt. Hư không tàn hồn. Mỗi một đạo đều có thể so với pháp tướng cảnh. Này mấy chục đạo bao phủ tới. Hai người xuống tràng. Có thể nghĩ, tàn hồn, Tần Vân hai con ngươi. Hơi hơi nheo lại, bảo bảo, làm hộ pháp cho ta. Trong mắt hàn khí lóe lên. Tần Vân nhìn xem bao vây mà đến vô số tàn hồn. Chẳng những không có lui lại. Ngược lại tại chỗ. Trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Long ba ba, ngươi, bảo bảo trong mắt, lóe lên một vệt ngạc nhiên nghi ngờ. Ngươi đã quên, thần hồn của ta, đây chính là 1.500.000 trượng. Thần hồn của ta cường độ, đừng nói là pháp tướng, liền liền động thiên cường giả. Ở trước mặt ta cũng là sâu kiến, như bọn hắn có bản thể. Ta đây tự nhiên chỉ có thể chạy trốn. Nhưng này tàn hồn, Tần Vân trong mắt. Bay lên một tia cười lạnh, bàn về thần hồn, toàn bộ công đức đại thế giới, chỉ sợ đều không người, có thể so với hiện tại Tần Vân, làm hộ pháp cho ta. Vâng, bảo bảo, vẻ mặt nghiêm túc thủ tại Tần Vân trước mặt, nhân loại, chết đi, xông vào long mộ, đây là tội chết, xé nát nó, chấm ngoặc kép, từng đạo ngoan lệ thanh âm vang lên. Mấy chục đạo long hồn bay thẳng đến Tần Vân đánh tới. Không tốt, bảo bảo nhìn xem đánh tới long hồn, trong mắt ngưng trọng vô cùng. Thần hồn kim thân ra, nhưng ngay lúc này, ngay tại cái kia vô số long hồn muốn nhào vào Tần Vân trên thân lúc, Tần Vân đỉnh đầu một đạo sáng chói kim quang bay lên, chỉ thấy một đạo vượt qua vạn trượng thần hồn kim thân theo Tần Vân trong cơ thể lên cao, vạn trượng thần hồn, cái này sao có thể? Mau lui lại, chấm ngoặc kép, vô số lộc tộc tàn hồn, vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nguyên bản từng đạo ánh mắt hung ác, tại thời khắc này trở nên kinh hách vô cùng, nhanh chóng hướng sau lưng thối lui, muốn đi, muộn, bằng lãnh thanh âm vang lên. Tần Vân thần hồn kim thân, vừa sải bước ra, 1.500.000 trượng thân thể, tản mát ra một cỗ vô cùng đáng sợ uy áp tới. Cho ta vỡ, tiện tay bắt lấy một tên long tộc tàn hồn, này tàn hồn cũng có trên 100 trượng, nhưng ở Tần Vân vạn trượng thần hồn kim thân dưới, Tần Vân một phát bắt được này tàn hồn, xé thành nát bấy, ngao ô, rên rỉ truyền đến. Này tàn hồn, trực tiếp ngã xuống, bảo bảo, tiếp lấy, quát lạnh một tiếng, Tần Vân bắt lấy một đầu tàn hồn, trực tiếp ném cho Bảo Bảo. Ngao ngao gào, Bảo Bảo thanh âm hưng phấn truyền đến, lao ra, trực tiếp đem này tàn hồn nuốt vào. Vạn trượng thần hồn, cái này sao có thể? Ngươi đến cùng là ai? Mau lùi lại, chấm ngoặc kép, vô số lộc tộc tàn hồn điên cuồng lùi lại, nhưng Tần Vân tốc độ càng nhanh, bất quá mấy hơi thở, hư không bên trong hơn 10 đạo tàn hồn bị Tần Vân lấy xuống, ném cho Long Bảo Bảo. Bảo Bảo đã no đầy đủ, đã no đầy đủ. Long Bảo Bảo ăn bụng trống thành viên cầu, nhưng con hàng này nhìn xem hư không long hồn, trong mắt vẫn còn bay lên nóng bỏng ánh sáng, dạng như vậy phảng phất còn muốn tiếp tục hướng trong bụng dồn xuống mấy cái. Tu La Thiên Đế quyết thôn phệ hư không bên trong. Tần Vân bắt lấy một đạo tàn hồn, trực tiếp ném vào trong miệng của mình. Thần hồn phía trên, vô số kim quang bay lên. Cái kia tàn hồn liền kêu thảm đều không có phát ra, trực tiếp bị Tần Vân thôn phệ. Trăm trượng tàn hồn bị ta Tu La Thiên Đế quyết luyện hóa, vậy mà chỉ tăng trưởng một trượng. Trong mắt có chút bất mãn. Nhưng Tần Vân có thể không có nghĩ qua thả này chút tàn hồn. Kim thân vừa sải bước ra, cái kia vô số chạy trốn tàn hồn từng đạo bị Tần Vân nuốt vào. Bảo Bảo còn có khả năng ăn. Long Bảo Bảo sờ lấy phình lên bụng. Tại lúc này, trong lòng của hắn hết sức nổi nóng. Bình thường ăn nhiều như vậy đều đói, hôm nay vậy mà không ăn được. Luyện hóa. Phanh, vô số long hồn bị Tần Vân luyện hóa. Tần Vân cái kia 1.500.000 trượng thần hồn kim thân mạnh mẽ lần nữa tăng lên trên trăm trượng. Ong ong, hư không tàn hồn bị Tần Vân thôn phệ sạch sẽ. Bảo Bảo còn không đoạt lấy long châu. Tần Vân thanh âm trầm thấp tại hư bầu trời vang lên. Tại lúc này, Tần Vân tựa hồ cảm giác được một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức đang nhanh chóng tới gần. Vâng, Long ba ba. Bảo Bảo phồng lên bụng lớn, một cái lắc mình xông lên một cái hạt châu, lập tức thuần thục đem này long châu đoạt lấy. Nhanh lên, Tần Vân thanh âm mang theo một vệt gấp rút. Thu thu thu, từng đạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Một người một rồng điên cuồng cướp đoạt. Này long tộc không biết tích lũy bao nhiêu năm long châu, bị hai người thu sạch sẽ. Ầm ầm, ngay tại Tần Vân thu xuống cuối cùng một viên long châu lúc, toàn bộ long mộ run rẩy lên. Tần Vân sau lưng, một cỗ đáng sợ vô biên long uy chấn động tới, tùy theo mà đến là một đạo Tần Vân hết sức thân ảnh quen thuộc. Cái này người chính là Long Đảo Long Hoàng. Long ba ba, là Long Hoàng. Long Bảo Bảo thanh âm dồn dập vang lên. Bảo Bảo, ngươi tiên tiến hợp thời ở giữa chuyển luân. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân trực tiếp đem Bảo Bảo thu nhập thời gian chuyển luân bên trong. Nhân loại, ngươi dám xông vào ta Long Đảo Long Mộ. Thanh âm tức giận vang lên. Hư không bên trong, Long Hoàng trong mắt băng lãnh khôn cùng. Nhưng nhìn xem cái kia vạn trượng kim thân, Long Hoàng trong lòng lại có chút giật mình. Vạn trượng thần hồn, cái này sao có thể? Long Hoàng trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ vô cùng. Vạn trượng thần hồn, vậy coi như là vô thượng vực chủ cũng làm không được đi. Nhân loại trước mắt đến cùng là ai? Long Hoàng, ngươi tới rất nhanh a. Hư không bên trong, Tần Vân thần hồn kim thân cười nhạt một tiếng, nhưng Tần Vân trong lòng lại âm thầm lau một vệt mồ hôi lạnh. Trước mắt Long Hoàng, đây chính là phá giới cường giả. Chính mình một vị chủ thần ở trước mặt của hắn, đoán chừng một bàn tay liền sẽ bị nhẹ nhõm chụp chết. Ngươi đến cùng là ai? Nhìn xem Tần Vân, Long Hoàng trầm giọng hỏi. Hắn cũng không có hướng Tần Vân ra tay. Vạn trượng thần hồn, uy thế này lực có thể rất lớn. Cái gì gọi là chuyện hay?